Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 42, 42, nhà họ Tố có liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhiên Nhiên vì kích động quá mà ngất ngay tại chỗ. Bác thần đã đưa cô vào phòng VIP của bệnh viện để chờ cô tỉnh lại. Suốt thời gian cô bất tỉnh, anh luôn túc trực bên cạnh cô. Anh sợ chỉ cần anh rời đi một chút khi cô tỉnh lại sẽ làm điều dại dột. Lúc đó anh sẽ hối hận cả cuộc đời này mất. Bác thần ngồi bên cạnh cô vừa cẩn thận chăm sóc cho cô vừa nghe trợ lý của mình cung cấp thông tin từ phía cảnh sát. Khi nãy anh đã cử trợ lý Minh đến hiện trường thay anh làm việc với phía cảnh sát nên rất nhanh chóng có được thông tin cơ mật. Chủ tịch, tôi đã sắp xếp lo hậu sự cho tài xế rồi ạ, thật không ngờ cậu ta làm việc cẩn thận như vậy lại có ngày xảy ra cớ sự không đáng có như ngày hôm nay. Theo bên phía cảnh sát thì chiếc xe bị mất thắng dẫn đến không thể nào thắng được khi gặp chiếc xe đã bỏ trốn đó. Tại hiện trường đã kiểm tra chiếc xe của nhà họ Kiều thì đúng thật là thắng đã bị cắt đứt và dây xăng đã bị đâm thủng dẫn đến va chạm mạnh. Rồi bốc lửa cháy. Cũng may chưa cháy toàn bộ người trong đó thì đã có người đi đường hô hoán rồi dập lửa mới mang ba người trong xe ra được. Nhưng họ lại không may mắn mà đã ra đi ạ, cẩn thận thì sao chứ? Kẻ muốn mình phải bỏ mạng thì chúng ta không tránh khỏi nếu như đó là số phận chúng ta phải chịu. Sự việc này không tầm thường một chút nào. Nhìn thôi cũng đủ biết có kẻ nhúng tay động chân rồi. Chủ tịch, ý ngài vụ việc xảy ra này có kẻ đứng đằng sau hay sao ạ? Cậu cho người theo dõi phía nhà họ Tố cho tôi. Hơn nữa cử người âm thầm theo sát phu nhân. Cho dù là có tôi bên cạnh cô ấy cũng phải có người âm thầm theo dõi. Nếu tôi đoán không lầm thì vụ việc này chỉ có nhà họ Tố ra tay mà thôi và có thể mục tiêu chúng sắp nhắm tới là tôi và vợ tôi. Nếu nhắm vào tôi thì không sao nhưng mà nếu động vào cô ấy tôi chắc chắn sẽ lột da chúng ra thành trăm mảnh. Dạ vâng chủ tịch, tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ ngài và phu nhân. Còn phía nhà họ Tố tôi sẽ đích thân cùng với thuộc hạ tìm hiểu sự tình bên trong. Tôi xin phép ạ. Trợ lý Minh nhận được lệnh của Sở Bắc Thần cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đi làm nhiệm vụ của mình. Thật không ngờ nhà họ Tố lần này lại chơi lớn như thế. Chỉ là một lũ dựa hơi của Bắc Thần mà nay ngang nhiên lại dám làm như vậy. Cũng đúng thôi, khi mà Tố Cẩm Trúc còn được Sở Bắc Thần để mắt tới, nhà họ Tố đã kết giao được rất nhiều giới kinh doanh giàu có trên thị trường. Trong và ngoài nước. Những kẻ luôn luôn có ý định lật đổ Sở Bắc Thần nên lần này chúng lớn gan lớn mật là chuyện cũng thường tình. Đến tối thì Kiều Nhiên Nhiên cũng tỉnh lại. Cô làm anh thật sự rất lo lắng, cô cứ như thế mà ngất đi cả ngày như vậy không ăn không uống gì. Ăn có đút sữa bằng miệng cho cô nhưng hầu như không xuống cổ họng được bao nhiêu cả. Anh chỉ mong vô tỉnh dậy để còn ăn uống tẩm bổ cho cô. Nhiên Nhiên tỉnh dậy thì la lối gào thét không ngừng. Cô luôn miệng gọi ba mẹ. Cô còn tính chạy ra khỏi căn phòng này để tìm họ. Cũng may anh giữ cô lại kịp thời chứ không cô sẽ dịch những sợi dây đang cắm trên người mình ra quá. Bác thần, ba mẹ em đâu? Em hỏi anh là ba mẹ em đâu? Hu hu hu, anh buông em ra đi, em phải đi tìm ba mẹ của em. Ba mẹ của em không thể nào bỏ em đi như được. Hu hu hu. Nhiên Nhiên liên tục vùng vẫy mà đấm vào ngực của Bắc Thần. Anh bây giờ chỉ có thể làm chỗ để cô bày tỏ hết tâm trạng của mình ra thôi. Anh sợ buông cô ra cô sẽ tự làm đau bản thân của mình nên cứ ôm chặt lấy cô như vậy. Thấy cô như vậy anh cũng đau lòng lắm chứ. Cô đau 10 thì anh đau gấp trăm gấp ngàn lần. Anh sẽ không tha cho những kẻ khiến cô phải ra nông nỗi này. Anh thề anh sẽ không tha cho bọn chúng. Nhiên Nhi. Em phải bình tĩnh lại. Em phải mạnh mẽ lên, nếu ba mẹ ở trên trời nhìn thấy em giày vò bản thân mình như vậy thì ba mẹ cũng sẽ không an lòng mà nhắm mắt được đâu em. Em phải vượt qua giai đoạn này để lo an táng cho ba mẹ. Sau đó anh sẽ cùng em tìm ra hung thủ đứng sau vụ việc này để trả thù cho ba mẹ Nhiên Nhi à? Hu hu hu, phải làm sao đây, bây giờ ba mẹ em không còn nữa rồi. Em biết phải sống thế nào đây cơ chứ? Tại sao bịn chúng lại nhẫn tâm như thế, lại ra tay độc ác với ba mẹ em như vậy? Ba mẹ em trước nay có gây thù với ai đâu cơ chứ? Em không chịu đâu. Hu hu hu. Ngoan nào nghe lời anh. Ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi một lát để lấy lại tinh thần cũng như sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Chuyện sinh, lão, bệnh, tử đời người ai cũng phải trải qua. Có lẽ ba mẹ đã hoàn thành tâm nguyện được nhìn thấy em có được hạnh phúc cả đời rồi nên ba mẹ đi trước qua thế giới bên kia. Thế giới vĩnh cửu của đời người rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi đó. Nên bây giờ em phải sống thật là tốt để sau này còn gặp lại ba mẹ nơi ấy nữa chứ. Ngoan nghe lời anh ha. Cách chương.